Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 220. Đỗ Gia tinh nhuệ vs Bạch Hổ chiến đội, cũng chính là biết rõ Tào Trọng Tương dẫn dắt nhân mã hư thực, Đỗ Gia mới dám đánh Tào Trọng Tương trong tay Hư Không Bảo Thuyền chủ ý. Đương nhiên, đối với Hồng Hoang lĩnh, bọn họ vẫn là rất kiêng kỵ. Vì vậy tuy rằng đánh Hư Không Bảo Thuyền chủ ý, nhưng không có nghĩ tới phải đem Tào Trọng Tương chờ người ý đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, cái này tiền đề là Tào Trọng Tương có thể thức thời vụ. Nếu là Tào Trọng Tương không biết thời vụ, như vậy vì Hư Không Bảo Thuyền, bọn họ cũng không ngại giết chết Tào Trọng Tương. Dù cho bởi vậy đắc tội Hồng Hoang lĩnh cũng sẽ không tiếc. Nếu như vậy, muốn trong tay ta bảo thuyền, có bản lĩnh chính các ngươi tới bắt xem. Người của Đỗ Gia tự tin dáng vẻ. Tào Trọng Tương biết một trận chiến đã không thể tránh khỏi. Trừ phi Tào Trọng Tương đồng ý đem Hư Không Bảo Thuyền giao ra đây. Nhưng này rất rõ ràng là không thể. Không đề cập tới Đỗ Gia tiến hóa giả số lượng, tuy rằng so với dưới tay hắn tiến hóa giả nhiều, nhưng thực lực không hẳn so sánh được hắn này một phương. Coi như Đỗ Gia thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ, Tào Trọng Tương cũng chưa hề nghĩ tới muốn thỏa hiệp. Vì vậy chiến đấu là miễn không được. Dạ Minh, ngươi dẫn dắt cái kia 10.000 chiêu mộ tiến hóa giả chiến sĩ bảo vệ Hư Không Bảo Thuyền, cùng bên trong người may mắn còn sống sót, còn lại 10.000 chiến sĩ theo ta giết. Đêm này quần dám đánh chúng ta chủ ý tồn tại tiêu diệt, nếu chuẩn bị động thủ, Tào Trọng Tương liền chuẩn bị lấy thế lôi đình đánh tan người của Đỗ Gia. Chỉ có như vậy mới có thể lập uy. Bằng không còn không biết sẽ có hay không có cái khác A Miêu A Cẩu loại hình nhảy ra muốn đối với trả cho bọn họ đây. Lẽ nào các ngươi không sợ chết vì một cái bảo vật rồi cùng chúng ta tử chiến hay sao? Đỗ Vô Mệnh xem Tào Trọng Tương động tác, rất rõ ràng không muốn thỏa hiệp, nhất thời cũng là khó chịu hỏi. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, thỏa hiệp một hồi cũng không có cái gì, vì một cái bảo vật đại chiến, thực sự không có lời. Con em của đại gia tộc, muốn học thỏa hiệp, nhưng Tào Trọng Tương cách làm, rất rõ ràng là trẻ con miệng còn hôi sữa cách làm money, chỉ có chết trận Hồng Hoang lĩnh người. Không có thỏa hiệp Hồng Hoang lĩnh người, giết cho ta. Tào Trọng Tương mang theo 10.000 tiến hóa giả chiến sĩ hướng về Đỗ Gia bên này đánh tới. Các ngươi đã muốn chết, vậy ta tác thành các ngươi. Đỗ Vô Mệnh thấy Tào Trọng Tương lại trực tiếp dẫn người hướng về bọn họ bên này phản giết tới, không có chút nào sợ sệt dáng vẻ, nhất thời rất là phiền muộn. Đến cùng phía bên kia là chủ động xuất kích. Có điều ở phiền muộn sau khi, Đỗ Vô Mệnh cũng rất là phẫn nộ, cảm giác mình bị Tào Trọng Tương coi thường, nhất thời tức đến nổ phổi, chỉ huy Đỗ Gia tiến hóa giả môn hướng về Tào Trọng Tương bọn họ giết đi. Oanh, rất nhanh, hai đội nhân mã liền gặp gỡ va chạm, nhất thời máu thịt tung tóe, lập tức, vô số tiến hóa giả chiến sĩ bởi vậy tử vong. Có điều nếu là có người cẩn thận kiểm tra, liền sẽ phát hiện, ở song phương gặp gỡ va chạm trong nháy mắt, tử vong nhiều nhất nhưng là Đỗ Gia bên này tiến hóa giả. Liền tiến hóa đẳng cấp mà nói, Tào Trọng Tương bên này dẫn dắt 10.000 tiến hóa giả thực lực thấp nhất đều nói một cấp cấp 7 trở lên tồn tại. Mà Đỗ Gia bên này một cấp cấp 7 trở lên tiến hóa giả nhưng là chiếm cứ số ít. Liền phối hợp, huấn luyện độ mà nói, Tào Trọng Tương bên này tiến hóa giả chiến sĩ, phổ biến đều là chuyển chức trở thành chức nghiệp giả binh sĩ nghề nghiệp này. Trải qua binh doanh hệ thống hóa huấn luyện tồn tại, nói là tinh nhuệ cũng gần như lẫn nhau phối hợp càng phi thường hiểu ngầm. Mà Đỗ gia bên này, quả thực chính là một đám người ô hợp. Cứ như vậy, song phương giao chiến, kết quả không cần nói cũng biết. Vẹn vẹn giao chiến trong nháy mắt, Tào Trọng Tương bên này chiến sĩ mỗi một cái tử vong đều có thể mang đi Đỗ gia bên này tiến hóa giả 5 cái, thậm chí 10 cái tiến hóa giả sinh mệnh. Vì lẽ đó chiến đấu vừa bắt đầu, Đỗ gia vẫn có thể cùng Tào Trọng Tương bên này dẫn dắt tiến hóa giả chống đỡ được. Nhưng theo chiến đấu tiến hành, rất nhanh, chậm rãi, theo Đỗ gia tiến hóa giả tử vong không ngừng tăng nhanh, Đỗ gia tiến hóa giả bên này sĩ khí bắt đầu bị đả kích, mà Tào Trọng Tương bên này sĩ khí trái lại tăng mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, Đỗ gia bên này càng thêm không phải là đối thủ. Rất nhanh, Đỗ gia tiến hóa giả liền bị giết chết hơn 10.000. Nhưng Tào Trọng Tương dẫn dắt Bạch Hổ chiến đấu tiến hóa giả nhưng vẻn vẹn hy sinh không tới 10.000 người. Chênh lệch quá lớn, làm sao có khả năng. Đỗ gia bên này, Đỗ Vô Mệnh không nghĩ tới Hồng Hoang Lĩnh tiến hóa giả sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Quả thực chính là một trường giết chóc không có khác nhau. Đúng là như thế, Đỗ Vô Mệnh cảm giác được chính mình ba quan bị tan vỡ. Tiếp tục như vậy không được, cảm nhận được Đỗ gia bên này theo chiến đấu tiến hành, các chiến sĩ từng cái sĩ khí giảm nhiều, thật giống bất cứ lúc nào muốn tan vỡ dáng vẻ. Đỗ Vô Mệnh phỏng chừng nếu là không có biến cố, nếu là lại tử vong số lượng không cần vượt qua 10.000, chỉ cần 5.000 người, Đỗ gia bên này tiến hóa giả chiến sĩ sẽ tan vỡ. Một khi tan vỡ, vốn là không phải Tào Trọng Tương dẫn dắt Bạch Hổ chiến đội đối thủ bọn họ, liền rất khả năng liền một điểm sức đề kháng đều không có. Vào lúc ấy mới thật sự là tàn sát đây. Đúng là như thế, Đỗ Vô Mệnh bắt đầu nghĩ biện pháp, muốn tìm được xoay chuyển thế cuộc biện pháp. Đột nhiên, Đỗ Vô Mệnh nhìn thấy trên chiến trường, Tào Trọng Tương đại sát tứ phương bóng người. Nhất thời có chủ ý, âm thầm muốn, nếu là giết chết này đầu lĩnh, Hồng Hoang Lĩnh chiến đội tất nhiên sĩ khí giảm nhiều, thậm chí tan vỡ, vào lúc ấy mới có thể chuyển bại thành thắng. Nghĩ tới đây, Đỗ Vô Mệnh liền chuẩn bị ra tay với Tào Trọng Tương, chuẩn bị chém giết Tào Trọng Tương, còn có thể hay không chém giết Tào Trọng Tương. Đỗ Vô Mệnh cũng không hoài nghi, hắn có đầy đủ tự tin có thể chém giết Tào Trọng Tương. Đối với Hồng Hoang Lĩnh, Đỗ Vô Mệnh hắn là hiểu rõ, đó là một tương tự với cổ đại chính quyền bình thường lãnh địa. Tào Trọng Tương nhân vật như vậy, ở mặt thế trước, là không bị hắn Đỗ Vô Mệnh đặt ở trong mắt, mà thôi suy đoán của hắn. Tào Trọng Tương coi như được Hồng Hoang Lĩnh bồi dưỡng, nhưng bồi dưỡng cường độ tuyệt đối sẽ không vượt qua Đỗ gia đối với hắn bồi dưỡng. Này chính là hắn tự nhận là có thể chém giết Tào Trọng Tương tự tin vị trí. Đỗ Vô Mệnh hiện tại là một cấp 2 cấp 1 tiến hóa giả. Như vậy tiến hóa giả ở Đỗ gia khu dân cư, đó là tuyệt đối nhân vật hàng đầu. Lãnh địa nhà họ Đỗ, đến hiện tại, cấp 2 tiến hóa giả tuyệt đối sẽ không vượt qua một trưởng số lượng. Thực lực như vậy, nếu là không thể chém giết Tào Trọng Tương, như vậy hắn cũng quá phế bỏ, nhận lấy cái chết. Đỗ Vô Mệnh rất tự tin hướng về Tào Trọng Tương giết đi. Muốn bắt giặc phải bắt vua trước, giết chết Tào Trọng Tương xoay chuyển thế cuộc, đến đúng lúc. Thấy rõ Đỗ Vô Mệnh đánh tới, Tào Trọng Tương không chỉ có không sợ, trái lại đại hỉ. Đỗ Vô Mệnh muốn chém giết hắn xoay chuyển thế cuộc, Tào Trọng Tương làm sao không muốn chém giết Đỗ Vô Mệnh, làm cho Đỗ gia quân tan vỡ đây. Nếu là Đỗ Vô Mệnh vẫn ở Đỗ gia quân mặt sau, Tào Trọng Tương muốn giết tới đó, giết chết hắn vẫn đúng là có chút khó khăn. Hiện tại Đỗ Vô Mệnh hướng về hắn đánh tới, Tào Trọng Tương nhất thời cảm thấy là cái cơ hội. Chỉ cần hắn có thể giết chết Đỗ Vô Mệnh, Đỗ gia quân tất nhiên tan vỡ. Cứ như vậy, sẽ giảm rất nhiều phe mình thương vong. Vì lẽ đó ôm tâm tư như thế, Tào Trọng Tương cùng Đỗ Vô Mệnh rất nhanh sẽ giao đánh nhau. Song phương ngươi tới ta đi giết đến long trời lở đất. Tào Trọng Tương tiến hóa đẳng cấp, đến hiện tại cũng vẻn vẹn đạt đến cấp 2 cấp 1. Cùng Đỗ Vô Mệnh gần như, vì vậy vừa bắt đầu hai người thế lực ngang nhau, chiến cái khó khăn chia lìa, bất phân cao thấp, hết chương.